Chàng rể chiến thần, chương 3621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3621. Bách Lý Vọng Nhạc hừ lạnh. Bách Lý Kinh Vân, cháu ngây thơ quá. Cháu nghĩ sau khi từ chối Thủ Hộ Minh, thằng nhãi này vẫn còn chỗ đặt chân ở hạ giới giới cổ võ à? Thủ Hộ Minh sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu. Lệ Trần cũng nhìn về phía Dương Chấn với vẻ mặt phức tạp. Cậu không nghĩ lại thật à? Dương Chấn lắc đầu. Tiền bối Lệ, Ma Tông không cần nhúng tay vào những chuyện tiếp theo đâu. Đây là ân oán giữa tôi và hạ giới giới cổ võ. Tôi sẽ tự chịu. Lệ Trần thở dài, cười khổ. Cậu không biết rõ sự đáng sợ của Thủ Hộ Minh. Cậu muốn tự chịu, nhưng Thủ Hộ Minh sẽ không cho cậu cơ hội đó. Đã vậy, tôi sẽ điên với cậu một lần. Tiền bối, Dương Chấn vô cùng cảm động, đang định khuyên ngăn thì bị Lệ Trần ngắt lời. Được rồi, không cần nói thêm nữa. Tôi đã quyết định sẽ đối mặt với mọi chuyện cùng cậu. Sau khi Lệ Trần dứt lời, khí thế của lão bỗng tăng vọt. Nhưng Lệ Trần chỉ mới bước vào thiên cảnh, chút thực lực này không làm gì được Bách Lý Vọng Nhạc đã đạt đến thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Bách Lý Vọng Nhạc hừ lạnh, nếu các người đã vội chết như thế, tôi sẽ tiễn các người một đoạn. Sau khi lão ta nói xong, mặt đất dưới chân lão ta lập tức vỡ nát, lão ta xông tới chỗ Dương Chấn. Còn Lệ Trần thì bị lão ta coi nhẹ, chỉ là một cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thôi, chẳng là gì trong mắt lão ta hết. Nhưng Dương Chấn thì khác, tuy anh cũng có thực lực thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ nhưng lại khiến lão ta cảm nhận được mối đe dọa khổng lồ. Thấy Bách Lý Vọng Nhạc ra tay, Bách Lý Kinh Vân cũng vô cùng sốt ruột, vội khuyên. Chú Vọng Nhạc, xin chú giơ cao đánh khẽ, ông ta rất thưởng thức Dương Chấn, còn trẻ mà đã có thực lực mạnh như thế. Nếu anh chết ở đây thì đúng là tổn thất khổng lồ của giới cổ võ. Quan trọng nhất chính là, ông ta không hy vọng gia tộc Bách Lý đối đầu với Dương Chấn. Từ sau khi bố ông ta cử ông ta đến thế tục để giết Dương Chấn, ông ta đã tìm hiểu kỹ về anh. Trừ khi gia tộc Bách Lý có cách để chắc chắn giết được anh, bằng không, một khi anh sống sót, với tính cách của Dương Chấn, một ngày nào đó, anh sẽ dẫm lên gia tộc Bách Lý. Đó cũng sẽ là ngày mà gia tộc Bách Lý bị tiêu diệt, cho dù gia tộc Bách Lý không bị tiêu diệt thì cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng Bách Lý Vọng Nhạc không hề định nương tay, lão ta vừa ra tay đã dùng đến sát chiêu mạnh mẽ. Trong mắt Dương Chấn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đúng lúc sát chiêu của Bách Lý Vọng Nhạc sắp ập đến, mắt anh bỗng đỏ ngầu, khí thế khiến người khác sợ hãi bùng nổ từ người anh. Nếu ông muốn đánh, tôi sẽ theo tới cùng. Cách chương.